Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 851, làm rong biển, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau, Thẩm Nghiên liền dậy trước. Lục Tuần ở nhà trông con cô đến bến tàu. Vương Mỹ Phương lúc này cũng đã đến, nói là muốn tham gia. Hơn nữa công việc này nhìn có vẻ cũng không khó lắm, buổi sáng cứ để đàn ông trong nhà đến nhà ăn lấy cơm cho bọn trẻ ăn là được. Sau khi đến bến tàu, không ít chị em đã đăng ký tham gia ngày hôm qua đều đến. Lúc này mọi người đều đang ngáp ngắn ngáp dài, không còn cách nào khác, dậy sớm quá mà. Sáng sớm sương xuống khá nhiều, mọi người đều đang xoa xoa cánh tay. Chẳng mấy chốc thuyền đánh cá đã cập bến, mọi người cùng nhau đổ tảo biển trong sọt vào thùng. Còn Thẩm Nghiên ở đây phụ trách ghi chép xem đã thu mua được bao nhiêu sọt, sau đó mới tính tiền cho họ. Tính ra, hôm nay tổng cộng có 40 sọt, tổng cộng là 4 tệ. Mọi người khi đánh cá tiện thể vớt lên, cũng có thêm một khoản thu nhập, đều cảm thấy rất tốt. Các chị em đẩy tảo biển đi bằng xe đẩy, sau đó đi rửa sạch, rửa đi rửa lại nhiều lần, cách làm này thật ra tương đối phiền phức. Diệu diệu thần kỳ, sau khi gặp nước, tảo biển liền nặng thêm, mọi người chỉ có thể dùng sức người để vắt khô. Có người mang theo sọt từ nhà đến, cho tảo biển vào sọt, lắc lắc cái sọt, để nước trong sọt chảy ra. Sau đó là có thể tạo hình phơi nắng, thời gian tương đối gấp rút, vị quản lý nhà ăn chỉ có thể lấy bạt chống thấm trải trên mặt đất, rửa sạch sẽ, sau đó để mọi người đặt tảo biển đã tạo hình lên. Thẩm Nghiên thao tác cho mọi người xem một lượt, sau khi mọi người đã biết cách làm, liền bắt đầu bận rộn. Lúc này đã là 5 giờ sáng, phải tranh thủ trước khi mặt trời mọc phơi hết số tảo biển này ra. Lúc đầu, mọi người làm việc không nhanh, dù sao cũng mới bắt đầu, cũng có thể hiểu được. Sau khi đã quen tay, động tác của mọi người cũng nhanh hơn. Thẩm Nghiên cũng đứng bên cạnh quan sát. Đến 7 giờ, mọi người đã xử lý xong ngần ấy tảo biển. Sau đó có thể về nhà, đợi đến giữa trưa quay lại lật mặt một lần, sau đó giúp đỡ thu dọn là được rồi. Chỉ là quá trình rửa sạch vào buổi sáng tương đối tốn sức. Công việc sau đó thì nhẹ nhàng hơn nhiều, mà Thẩm Nghiên sau khi thấy việc vắt khô rất phiền phức, liền nghĩ đến việc làm một thứ tương tự như lồng giặt của máy giặt. Máy giặt đời cũ những năm 80, 90, chính là thông qua việc lồng giặt quay để giúp vắt khô nước trên quần áo. Chỉ cần bọn họ đục nhiều lỗ nhỏ trên thùng, để nước dễ dàng văng ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ cần sử dụng một số dụng cụ, chỉ cần dùng tay hoặc chân quay một cái, là có thể khiến lồng giặt quay, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, sau khi Lục Tuần làm xong xe đẩy em bé, lại giao cho anh một nhiệm vụ mới. Sau khi biết được công dụng của thứ này, Lục Tuần thậm chí còn nói đùa. Vậy nói như vậy, nước trên quần áo cũng có thể cho vào trong đó để vắt khô. Thẩm Nghiên cười khẩy, máy giặt sau này chẳng phải là như vậy sao? Lục Tuần đoán đúng thật đấy, nhưng lúc này anh cũng chỉ thuận miệng nói một câu, sau đó liền nói đi tìm cán sự hậu cần giúp đỡ làm ra. Dù sao thì có một số nguyên liệu, bản thân bọn họ không có. Cách chương.